Chương 674, bột, tới giờ uống thuốc rồi 29. Phồn Tinh nói, đừng thử ta, ta biết, ngươi chán ghét hắn. Vinh Yên ánh mắt trừng lớn nhìn xem nàng, ngươi Phồn Tinh tiếp tục xô cô la sau, lại yên lặng đưa ra một khối tiểu bánh quy, lại một lần nữa dựng khởi hữu nghị cầu nối. Vinh Yên cảm giác mình bị kinh hãi, trong đầu rất loạn. Nàng làm sao mà biết được làm sao thấy được, nàng chán ghét Vinh Giã siêu thần hào hoán thầm, còn có thể làm sao thấy được đâu ngươi cho rằng mắt con trước, tính ra ngươi trên cánh tay nổi da gà, là bạch tính ra sao nàng đếm được như vậy chuyên chú, đếm được như vậy nghiêm túc. Đương nhiên biết, ngươi đối Vinh Giã tiếp xúc, có bao nhiêu kháng cự. Cho nên nói, ngươi thật sự không thể rảnh. Cái này nếu là rảnh đứng lên đi, ngươi không biết con kia mắt con, còn có thể làm ra cái gì phát rồ sự tình được tư răng rắc Phồn Tinh cảm thấy loại này bao nhỏ muối biển tiểu bánh quy ăn rất ngon, vì thế nâng tay, đem Vinh Yên trong tay bánh quy, đẩy mạnh trong miệng nàng. Ăn ngon tiểu bánh quy. Đề cử ngươi cũng thử xem. Ta cũng chán ghét hắn. Răng rắc, ăn xong, sờ nữa một bao đi ra, cho nên, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cáo trạng. Phồn Tinh đối với người khác thiện ác, có rất mạnh trực giác. Đối với nàng tâm tư bất chính người, cũng rất khó vào được mắt của nàng. Cho nên một khi có người vào mắt con mắt, nàng từ trước đến giờ cũng sẽ không che che lấp lấp. Nhìn Vinh Yên cái này phó thật cẩn thận dáng vẻ, Phồn Tinh đơn giản đem lời nói cùng nàng làm rõ đến nói. Vinh Yên không nghĩ đến, chính mình lại vẫn có thể có như thế cái niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi chán ghét Vinh Giã, ngươi không thích hắn sao? Vinh Yên liền ca ca hai chữ đều không xưng hô, nói thẳng tên Vinh Giã. Ngươi chẳng lẽ là bởi vì, yêu mà không được, bị hắn thương thấu tâm, cho nên vì yêu sinh hận, bắt đầu chán ghét hắn? Vinh Yên phản ứng đầu tiên, cùng Nhất Hảo giống nhau như lúc. Dù sao người bình thường, cũng chỉ có thể nghĩ tới cái này lý do A Phồn Tinh, mới không có vì yêu sinh hận. Nàng yêu, chỉ có đóa hoa nhỏ. Vinh Yên lúc này đây trực tiếp đưa tay ra, tại Phồn Tinh tiểu bánh quy đóng gói trong túi, lấy một khối bánh quy đi ra. Hai con mắt con ở giữa tình cảm tiến triển. Ở loại này chi tiết nhỏ trong, thể hiện được rõ ràng. Ngươi chán ghét Vinh Giã, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Vinh Yên việc trịnh trọng tuyên bố. Kỳ thật cũng không phải không sợ hãi, Phồn Tinh đang gần nàng. Nếu nàng quay đầu đi, trực tiếp liền đem giữa các nàng đối thoại nói cho Vinh Giã. Vinh Yên cảm giác mình khẳng định sẽ xui xẻo, nhưng là trực giác nói cho nàng biết, Phồn Tinh sẽ không làm như thế bị ổi sự tình. Nàng có thể cảm thụ được đi ra. Nàng chân thành cùng với nàng đối với nàng không có ác ý gì, cho nên nàng nguyện ý tin tưởng nàng. Nếu sự thật chứng minh, nàng tin tưởng sai rồi vậy coi như nàng xui xẻo. Vinh Giã hoàn toàn không biết, Phồn Tinh cùng Vinh Yên hai người đích xác kết thành bằng hữu. Nhưng hoàn toàn không phải ấn hắn trong tưởng tượng kịch bản đi, hai người là vì đều cộng đồng chán ghét hắn, cho nên nhanh chóng kết giao. Vinh Giã nếu là biết, chính mình một bước này, trực tiếp vì hắn về sau sụp đổ chôn xuống thai hoàng ẩm. Cũng không biết có thể hay không ngạnh ra một ngụm lao máu sự tình sau này, Vinh Giã không thể biết trước. Hắn hiện tại đang theo Khương Lý nói chuyện thiếm. Châu Phi chuyến đi kết thúc mỹ mãn, cũng không cần ra ngoài tham gia cái gì hoạt động, chỉ cần chuẩn bị năm mới sự tình. Bận điệu, tuy rằng bận điệu điểm, nhưng ít ra không có không cần suy xét tự thân an nguy, cũng liền không cần phí sức lao động. Vì thế, liền bắt đầu phong hoa tuyết nguyệt Vinh Giã, xin lỗi, khoảng thời gian trước. Trong tay sự tình tương đối khẩn cấp, cho nên vắng vẻ ngươi. Khương Lý nhận được tin tức sau, yên lòng. Xem ra không phải phát hiện thân phận của nàng, xác thực là vì bận điệu. Hù chết nàng nhưng vẫn là trong lòng rất không thoải mái bởi vì chính mình không thể nắm giữ quyền chủ động, thế cho nên trong khoảng thời gian này thấp thỏm bất an. Vinh Tiên Sinh cho rằng như vậy giải vây, liền có thể được đến ta tha thứ sao ta nhưng với ngươi nói, còn chưa từng có người thời gian dài như vậy không phản ứng ta. Ta cảm giác được sinh khí, chỉ sợ không dễ dàng như vậy tha thứ Vinh Tiên Sinh á lời này tuy rằng nhìn như tùy hứng, nhưng nắm chắc cực kỳ có chừng mực. Nhất là còn bỏ thêm chút rất đáng yêu biểu tình, sẽ chỉ làm người cảm thấy hoạt bát, sẽ không để cho người cảm thấy có được chất vấn cảm giác. Vinh Giã trả lời, không bằng ta thỉnh Tiểu Lý Ngư ăn cơm nếu là câu cá, đó cũng là thời điểm ném ra mồi. Vinh Giã không có tính toán, vẫn ở trên mạng như thế cùng Khương Lý trò chuyện đi xuống. Hắn nếu chỉ là vì nói chuyện phiếm lời nói, hoàn toàn không cần thiết. Hắn mục đích cuối cùng, là đem người lôi kéo đến bên người đến, xem như yên nhi thế thân ôi. Nhưng trong ánh mắt nàng, tràn đầy yêu thương hào quang, thật giống như Yên Nhi đang nhìn hắn. Nhường nàng giúp hắn giải quyết sinh lý nhu cầu, giống như là Yên Nhi đây là đệ nhất thứ, vinh dã người đàn ông này chủ động mời nàng đi bên ngoài ăn cơm đây được cho là ước hẹn đi đúng vậy đi, đúng vậy đi nhất định là Khương Lý không kềm chế được, trực tiếp đoạn ảnh cùng Tiêu Vân Kha khoe khoang, nhìn xem, đây là ý gì muốn ước ta ăn cơm ở dựa theo tiến độ này, vinh dã quỷ gối tại bản cô nương gấu vai dưới, là chuyện sớm hay muộn. Chờ ta trở thành vinh dã bạn gái, muốn từ trên người hắn thăm dò tin tức gì, chẳng lẽ còn không dễ dàng sao thế nào, có hay không có cảm thấy ta rất thích hợp dùng mỹ nhân kế mau mau nhanh, nhanh á nhanh khen ta là cái mỹ nhân, khen ta là cái họa thủy Tiêu Vân Kha đang tại công tác. Nhìn thấy Khương Lý phát tới đây tin tức, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu cô nương tính tình chính là nhảy thoát, thật là lấy nàng không biện pháp. Rõ ràng hẳn là một kiện đặc biệt kinh tâm động phách sự tình. Dù sao muốn làm nằm vùng, tiếp cận một cái thiện ác không biết người như thế nào đến nàng nơi này, liền trở nên nhẹ nhàng như vậy vui vẻ phảng phất là cùng hắn đánh cái cược, muốn đuổi theo người nam nhân nào làm bạn trai dường như. Nàng tâm tính thoải mái đến mức để người dở khóc dở cười. Hơn nữa ngồi đi một bước, đều có chính nàng độc đáo giải thích. Tuy rằng ngay từ đầu thời điểm, nghe nàng nói cái gì giống vinh dã như vậy nam nhân, chính là cần bằng phẳng một điểm tiếp xúc hắn. Ở trước mặt hắn thể hiện ra khói lửa khí một mặt vân vân, mọi việc như thế lời nói, khiến hắn cảm thấy có chút không đáng tin. Nhưng là sự thật chứng minh, Khương Lý những kia ý nghĩ, giống như đều đúng. Bởi vì dựa theo chính nàng nghĩ đi làm, đoạn đường này đi xuống còn rất thuận lợi. Cơ quan trước kia cũng không phải không phái người đi tiếp cận qua vinh dã, nhưng là phái ra đi nữ hài tử, đều là quy củ dựa theo tiểu thư khuê các con đường trùng quy trùng củ xuất hiện tại vinh dã trước mặt. Cùng hắn đến gần, muốn gợi ra sự chú ý của hắn. Nhưng kết quả, đều không như ý muốn. Vinh dã căn bản cũng không để ý tới nữ hài tử đó. Chẳng lẽ nói vinh dã thật sự ưa Khương Lý loại hình này Tiêu Vân Kha, tốt, ta thấy được, ngươi rất lợi hại. Cái gì nha, cứ như vậy có lệ khen ta sao có thể hay không hơi chút để ý một điểm Khương Lý tỏ vẻ bất mãn. Người ta là cái rất cần người cổ vũ nữ hài tử được không càng là cổ vũ. Nàng hoàn thành nhiệm vụ mới càng có tin tưởng.